Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1074, chương 1092, thu hoạch. Sáng sớm thời tiết phi thường tốt, trời quang vạn dặm, thật sự là cái phi thường tốt thời tiết, đổi thành tận thế trước là cái rất thích hợp du lịch thời tiết. Có thể tại tận thế, thời tiết tại hảo cũng không thể che lấp hết không chỗ nào không có sát cơ. Hơn 10 zombie chẳng có mục đích tại tràn đầy đồ bỏ đi trên đường phố du đáng. Hai bên đường cỏ dại đã một người cao. Hai bên đường công trình kiến trúc thượng bò đầy dây leo thực vật. Rách nát khí tức mặt tiền cửa hiệu mà đến. Mễ Tử Hiên cầm trong tay cung tiễn đi ở phía trước. Ngụy Dũng hóp lưng lại như mèo đi theo phía sau hắn nhỏ giọng vì Mễ Tử Hiên chỉ đường. Điền Tin Lành đi ở cuối cùng che chở Hà Tĩnh Di. Một đoàn người chậm rãi bước tới. Gặp được zombie có thể tránh thoát đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ tránh thoát đi. Thật sự không tránh thoát chỉ có thể Điền Tin Lành cùng Mễ Tử Hiên liên thủ tiêu diệt chúng. Zombie số lượng thật sự là có chút nhiều. Cho nên dù cho nhà khách cự ly sở nghiên cứu cự ly cũng không xa. Mễ Tử Hiên một đoàn người cũng đi trọn vẹn nửa ngày mới đến. Mễ Tử Hiên ngồi xổm một chiếc xe ló hướng sở nghiên cứu nhìn lại. Sở nghiên cứu đại môn mở rộng 4 khai mở. Bên trong có một chút du đáng zombie. Tại nắng mặt trời thiêu đốt hạ thân thượng thịt thối tản ra làm cho người buồn nôn khí tức. Chúng liên tục phát ra ồ ồ thanh âm. Trong sân có mấy chiếc xe. Nhưng bánh xe đã sớm không có khí. Thân xe cũng là rỉ sét loang lổ. Trong sân cỏ dại một cái cao hơn người. Tản ra có chút mùi tanh hơi nước. Cách đó không xa sở nghiên cứu lối vào vết máu. Một cỗ bị gặm có bừa bãi lộn xộn thi thể gục tại vậy. Hiển nhiên là chạy đến thời điểm bị zombie bổ nhào. Mễ Tử Hiên quan sát hạ hoàn cảnh nhỏ giọng nói. Ngụy Dũng. Các người sở nghiên cứu trong có chừng bao nhiêu zombie? Ngụy Dũng cau mày nghĩ một chút nói. Đại khái có hơn 20 cái. Bất quá không tập trung. Đều phân bố tại khoa nghiên sở trong các nơi. Đều là chúng ta trước kia đồng sự. Lão sư, nói đến đây Ngụy Dũng mặt mũi tràn đầy vẻ thê lương. Hiển nhiên là muốn đến lấy trước kia chút truyền thụ hắn tri thức. Kinh nghiệm lão sư, còn có trước kia cùng hắn cãi nhau ầm ĩ đồng sự biến thành quái vật. Nội tâm khó chịu, Mễ Tử Hiên lý giải Ngụy Dũng tâm tình, thở dài nói, một hồi ngươi cùng ở bên cạnh ta phải cẩn thận. Biết không, Mễ Tử Hiên đối với sở nghiên cứu trong địa hình là chưa quen thuộc. Hắn cần Ngụy Dũng dẫn đường. Mễ Tử Hiên nhìn Ngụy Dũng nghe rõ rồi hướng Điền Tin Lành nói. Ngươi đối phó bên trái zombie, ta đối phó bên phải. Phải nhanh, Điền Tin Lành gật gật đầu. Mễ Tử Hiên cũng gật gật đầu một giây sau hai người thân ảnh liền từ Ngụy Dũng. Hà Tĩnh Di bên người biến mất, tốc độ nhanh có dọa người. Nhất là Điền Tin Lành, nhanh có giống như là một đạo hắc sắc thiểm điện. Trong chớp mắt đi ra zombie trước mặt, còn không đợi zombie phản ứng kịp. Sắc bén chủy thủ liền xuyên qua zombie đầu lâu. Chỉ thấy Điền Tin Lành kéo một phát này chết đi zombie ngăn cản trước người. Hàn mang hiện lên, nhào đầu về phía trước một cái zombie lần nữa bị xỏ xuyên đầu lâu. Bên kia Mễ Tử Hiên không đợi đến phụ cận liền giơ lên nỏ. Một mũi tên xuyên qua zombie đầu lâu. Nỏ bị hắn tiện tay nhưng qua một bên. Một ngọn gió nghênh hướng chạy hắn lặp lại zombie. Mễ Tử Hiên hai tay sáng lên chói mắt điện mang. Hung hăng đặt tại zombie đầu lâu. Khét lẹt mùi vang lên. Zombie tất cả đầu bị điện thành cháy đen xác. Lập tức ngã xuống đất. Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành tiêu diệt trong nội viện trong những cái này zombie không dùng đến. Một phút đồng hồ, thấy Ngụy Dũng trợn tròn ánh mắt. Nội tâm chấn kinh rời sông lấp biển đồng dạng. Đây cũng quá lợi hại không? Muốn biết rõ Ngụy Dũng những người này giết zombie, dựa vào cạm bẫy dưới tình huống cũng không có khả năng tốc độ nhanh như vậy. Đây là người bình thường cùng dị năng giả giữa to lớn chênh lệch. Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành rất nhanh đi đến đại môn lối vào. Mễ Tử Hiên vung tay lên, Hà Tĩnh Di nhanh chóng lôi kéo trả lại, không có phản ứng kịp Ngụy Dũng chạy tới. Ngụy Dũng nhìn xem giết nhiều như vậy zombie, mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành là lại hâm mộ lại kính nể, bọn họ thật sự là quá mạnh mẽ. Mễ Tử Hiên hướng Điền Tin Lành mấy người gật gật đầu, dẫn đầu đi vào sở nghiên cứu. Trong là một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là tán rơi trên mặt đất trang giấy, trên mặt đất còn có khô cạn hắc sắc vết máu. Mễ Tử Hiên không có sốt ruột đi lên, mà là thanh lý một tầng zombie. Hắn muốn chục tầng đẩy mạnh, như vậy an toàn nhất, hiệu suất cũng không thấp. Sở nghiên cứu trong zombie cũng không nhiều, bởi vì ở chỗ này công tác người không phải là nhiều như vậy. Tại lại có là một nhóm người biến thành zombie. Không phải là toàn bộ, cũng đều phân tán tại tất cả sở nghiên cứu trong. Mỗi tầng zombie số lượng lại càng ít. Đối với những thứ này zombie lấy Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành năng lực căn bản cũng không phải vấn đề, rất nhanh liền đem tầng 5 zombie tất cả đều rõ ràng sạch sẽ. Hiện tại chỉ còn lại một tầng, Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành đều là thở dài ra một hơi. Cảm thán chính mình vận khí không tệ, không có gặp được biến dị zombie. Một đoàn người tiếp tục hướng tầng thứ 6, cũng chính là cuối cùng một tầng xuất phát. Như cũ là Mễ Tử Hiên xung phong, Điền Tin Lành đi theo phía sau hắn, Hà Tĩnh Di cùng Ngụy Dũng theo sát hai người bọn họ. Mễ Tử Hiên đi vài mét, bên cạnh là một cái cửa thủy tinh. Mễ Tử Hiên chậm rãi đi qua. Đột nhiên, ồ ồ, zombie tiếng kêu truyền đến. Một đầu ăn mặc bạch áo khoác ngoài zombie mãnh liệt nhào vào trên cửa sổ. Dọa Mễ Tử Hiên kêu to một tiếng. Thấy được này zombie, Ngụy Dũng thần sắc buồn bã nói: "Lý lão sư, hiển nhiên này đầu zombie khi còn sống là Ngụy Dũng lão sư. Tận thế trước đó là một hòa ái dễ gần lão đầu. Nhưng bây giờ lại biến thành sắc mặt dữ tợn, chỉ biết sát lục zombie." Điều này làm cho Ngụy Dũng nội tâm có chút không chịu nhận. Nhưng này thì thế nào? Đã tận thế, hắn phải tiếp nhận chính mình tôn kính lão sư biến thành quái vật sự thật. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi nói: "Điền Tin Lành giải quyết nó." Điền Tin Lành gật gật đầu, mở ra hai cái bao bọc tại hắc sắc quần da. Thon dài cặp đùi đẹp kéo cửa ra đi vào. Ngụy Dũng nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn sư phụ của mình bị Điền Tin Lành một chùy thủ xuyên qua đầu lâu một màn. 6 tầng zombie số lượng ít hơn, Mễ Tử Hiên đám người chỉ dùng vài phút liền toàn bộ thanh lý sạch sẽ. Hiện đang nghiên cứu trong sở tại không có zombie. Mễ Tử Hiên muốn làm đến là cầm Triệu Vi Dân những cái này nghiên cứu khoa học nhân viên nhận lấy. Đến sắc trời đêm đen lúc đến sau Triệu Vi Dân đám người, cuối cùng là Mễ Tử Hiên người xung quanh hộ tống đi đến sở nghiên cứu. Lần nữa đi đến sở nghiên cứu, Triệu Vi Dân bọn người có một loại nằm mơ cảm giác. Nhìn mình công tác thật nhiều năm địa phương thành hiện tại bộ dáng, mỗi người đều là thổn thức. "Không thôi." Mễ Tử Hiên chờ một lát nói: "Triệu lão đúng không? Mang bọn ta đi các ngươi dự phòng máy phát điện địa phương. Nên cố gắng lên." Triệu Vi Dân kỳ thật quan tâm nhất chính là dầu ma rút cùng đồ ăn sự tình. Nghe được này lập tức từ thổn thức bên trong tỉnh táo lại, nhanh chóng a nói: "Đi theo ta, đi theo ta." Mấy phút đồng hồ sau, Mễ Tử Hiên cùng Triệu Vi Dân đến địa tầng tiếp theo. Nơi này là máy phát điện địa phương phương. Lúc này máy phát điện thượng đã có một tầng dày đặc bụi đất, hiển nhiên đã thật lâu không ai tới quét dọn qua. Này cũng khó trách Triệu Vi Dân bọn họ là một mực trốn đang nghiên cứu trong sở. Nhưng sở nghiên cứu trong cũng có zombie, bọn họ chỉ có thể co đầu rút cổ ở một chỗ, căn bản cũng không dám ra đây. cuối cùng nếu không là máy phát điện không có dầu ma rút, tạm thời cách chức công tác. Dẫn đến những cái kia điện khống cửa tự động mở ra. Zombie đều chạy đến, bọn họ cũng sẽ không rời đi nơi này. Dầu ma rút Mễ Tử Hiên sớm liền chuẩn bị hào. Hắn cũng không có để cho Triệu Vi Dân rời đi. Trực tiếp ngay trước hắn mặt cùng ảo thuật giống như biến ra hơn 10 thùng dầu ma rút. Lại ngay trước Triệu Vi Dân mặt hướng máy phát điện Riga dầu. Rất nhanh máy phát điện tiếng nổ vang vang lên. Sở nghiên cứu trong ánh đèn liền lên. Ngay sau đó đại môn tự động đóng. Phòng quan sát trong giám sát và điều khiển khí cũng xuất hiện khoa nghiên sở trong tất cả hẻo lánh. Hình tượng, đường Triệu Vi Dân thấy được những khi này trong lúc nhất thời là nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn cho là hắn đời này cũng khó có khả năng tại trở lại đây. Cho dù trở về cũng nhìn không đến trước mắt một màn. Những người khác cũng đồng dạng là thổn thức không thôi. Đều những người này cảm khái thổn thức. Mễ Tử Hiên để cho Triệu Vi Dân phân đi ra một nhóm người đi quét dọn hạ vệ sinh. Thuận tiện tra một chút sở nghiên cứu trong vẫn tồn tại không tồn tại có thể cho zombie đi vào lỗ. Thủng, mà Mễ Tử Hiên thì để cho Triệu Vi Dân mang theo hắn đi nhìn sở nghiên cứu trong thiết bị. Đối với những thứ này chữa bệnh dùng nghiên cứu khoa học thiết bị Mễ Tử Hiên cũng không xa lạ gì. Thậm chí ở kiếp trước hắn gặp qua thiết bị so với nơi này còn muốn tiền mặt. Rất nhanh Triệu Vi Dân liền trợn tròn hai mắt. Miệng há có sâu sắc, bởi vì Mễ Tử Hiên tuổi trẻ lại có thể thuần thục sử dụng những cái này công nghệ cao chữa bệnh. Thiết bị, đây là Triệu Vi Dân căn bản không nghĩ tới. Mễ Tử Hiên đột nhiên nói, đa phần tử gen tập tranh ảnh tư liệu dụng cụ có hay không? Triệu Vi Dân đầu tiên là, a, một tiếng, rất nhanh liền kinh ngạc nói, tiểu tử ngươi liền cũng biết. Mễ Tử Hiên gật đầu nói, biết, Triệu lão đến cùng có hay không này thiết bị. Triệu Vi Dân nhanh chóng nói, có, đi theo ta. Nghe được câu này Mễ Tử Hiên lập tức là nhãn tình sáng lên. Đương hắn nhìn thấy thứ này thời điểm, lập tức cùng nhìn thấy tình nhân đi qua nhẹ khẽ vuốt vuốt này đài không nhỏ thiết bị. Vật này là Mễ Tử Hiên cần thiết bị nhất, cũng là tương đối trọng yếu. Hiện tại rốt cuộc tìm được, để cho Mễ Tử Hiên là thở dài ra một hơi. Hắn trước kia còn tưởng rằng muốn tìm được này thiết bị cần thời gian rất lâu vậy. Không nghĩ tới nhanh như vậy tìm đến. Mễ Tử Hiên thật dài thở ra một hơi nói, DNA sửa chữa dụng cụ có hay không? Triệu Vi Dân hoảng sợ nói, người đây cũng biết. Rất nhanh Triệu Vi Dân liền làm khó nói, đây là thuộc về cao tinh đầu thiết bị, chúng ta này không có. Mễ Tử Hiên lập tức là mặt mũi tràn đầy vẻ thất vọng. Nhưng không biết vì cái gì nội tâm lại là trường thở dài ra một hơi. Nếu như ở chỗ này đem hắn cần sở hữu thiết bị cùng với tài liệu cũng tìm đến, hắn tận thế hành trình cũng liền chấm dứt, cũng không thể nhìn thấy Lâm Sơ Hạ các nàng. Nói thật Mễ Tử Hiên rất không nỡ bỏ bọn họ. Hắn chính là cái này đức hạnh, nhưng phàm là mỹ nữ hắn đều không nỡ bỏ. Triệu Vi Dân nhìn Mễ Tử Hiên đầu tiên là mặt mũi tràn đầy vẻ thất vọng. Lập tức lại là vẻ mặt giải thoát vẻ. Rất là không hiểu nổi hắn tại sao có này bức biểu tình. Nhìn nơi này thiết bị hậu thiên sắc đã không còn sớm. Mễ Tử Hiên lần nữa thực hiện chính mình lời hứa, lấy ra đại lượng đồ ăn cho Triệu Vi Dân bọn họ. Thế nhưng Mễ Tử Hiên không có ý định lập tức rời đi nơi này. Hắn trả lại muốn ở chỗ này đợi thêm mấy ngày, đều cầm nơi này cải trang có vô cùng kiên cố mới sẽ rời đi. Nơi này sẽ là hắn đệ nhị phòng thí nghiệm. Ngày hôm sau Mễ Tử Hiên bắt đầu liên tục tại hai cái thế giới xuyên qua. Tại chính mình thế giới mua sắm các loại thiết bị, tài liệu, trở lại tận thế đối với sở nghiên cứu tiến hành gia cố. Hắn có thể không làm được chính mình đi rồi. Sở nghiên cứu bị zombie lại còn sống là biến dị thú công hãm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.